Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, có thể hay không tiếng kêu lão công tới nghe một chút. Hai người lĩnh chứng tin tức như thiên bông tuyết bản phô thiên cái địa. Rất nhanh, các lộ thân bằng bạn tốt đều biết đến, yên tĩnh trong xe, hai người di động vang cái không ngừng, cuối cùng không thể không điều thành tĩnh Amani Chu Mộ Quân đang lái xe. Không có phương tiện xử lý tin tức, Dụ Tranh mượn chính mình di động, nhặt tin tức trọng yếu hồi phục, vài cái đồng học đàn Lý Hoan hô nàng đều chưa kịp nhìn. Vừa mới chuẩn bị buông tay cơ, màn hình lại lượng lên, Dụ Tranh nhìn, vội vàng chuyển được, thanh âm nhuyễn ngọt, uy, nãi nãi, à đúng, đã lĩnh hoàn chứng, vừa lĩnh hoàn, cùng lão nhân hàn huyên một lát thiên. Dụ Tranh treo điện thoại. Chu Mộ Quân ngắm nàng liếc mắt một cái, bỗng nhiên nhớ tới sự kiện, có chút ảo não nói, ra ra nãy nãy có phải không phải còn chưa thấy qua ta? Bọn họ luôn luôn đứng ở lão gia, người muốn gặp cũng không thấy được à, Dụ Tranh tỏ vẻ lý giải. Ngón tay khu di động bên cạnh, nói, bất quá, bọn họ đều gặp qua của ngươi ảnh chụp. Đối với ngươi rất hài lòng, ra ra nãi nãi quá không quen trong thành cuộc sống. Trước kia đều là bọn hắn một nhà mừng năm mới thời kỳ hồi hương hạ thăm lão nhân. Năm trước mừng năm mới là cái ngoại lệ, Dụ ba ba tiếp ra ra nãi nãi đến trong thành đến. Hai người liền cảm thấy khắp nơi không được tự nhiên, mỗi ngày ầm ĩ phải đi về. Vì thế Dụ ba ba cùng tưởng nữ sĩ tôn trọng bọn họ ý nguyện. Liền mỗi phùng quá tiết tiến đến Thamani Dụ Tranh này duy nhất cháu gái yếu lĩnh chứng kết hôn. Đương nhiên sớm liền cùng hai vị lão nhân nói qua, tưởng nữ sĩ đã ở trong điện thoại đề cập qua vài thứ. Bọn họ vừa gọi điện thoại đi lại, chính là hỏi hai người lĩnh hoàn chứng không, khi nào thì có rảnh cùng nhau ăn bữa cơm, làm cho bọn họ giáp mặt trông thấy tôn nữ tế. Chu Mộ Quân thoáng yên tâm, nghĩ lại làm cái quyết định. Kia mừng năm mới thời điểm ta lại cùng ngươi về nhà thăm bọn họ, Dụ Tranh đầu óc có chút không? Phản ứng đi lại, a, làm tôn nữ tế, làm sao có thể không tự mình đi thăm ân đi, Chu Mộ Quân đương nhiên nói. Dụ Tranh sững sờ, nàng còn chưa kịp đem nãi nãi ý tứ truyền đạt, hắn cũng đã nghĩ tới. Tốt, nàng mỉm cười. Mừng năm mới chúng ta cùng nhau trở về, Dụ Tranh quay mặt qua chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khóe miệng bất chi bất giác nâng lên, tuyết càng rơi xuống càng lớn, mặt đất rất nhanh rải ra tầng màu trắng, sắc trời càng âm trầm, không chút nào không ảnh hưởng nàng giờ phút này tươi đẹp tâm tình. Chu Mộ Quân khóe miệng cũng gợi lên như có như không ý cười. Đáy mắt nhu nát quang, như vậy ôn nhu, Dụ Tranh phát ra một lát ngốc, tìm ra di động bị vong lục lý món tủ quán tên. Mở hướng dẫn, nhường Chu Mộ Quân mang nàng đi ăn, nàng chỉ vào hướng dẫn lộ tuyến. Chu Mộ Quân, đến này Bách Hóa Thương Trường ngừng một chút, ta muốn mua cái này nọ buổi sáng trước khi xuất môn hoang mang rối loạn trương trương. Đem nàng thích nhất dùng là kia chi mascara cấp rơi nát Burmani nàng đối với một bãi màu đen. Chất lỏng đau lòng thật lâu, tìm gần 500 khối đại dương mua mascara. Dùng xong nửa tháng không đến, trên mạng hạ đan chờ mấy ngày tài năng thu được, nàng muốn tìm xem quầy chuyên doanh có bán hay không. Ngồi ở chỗ tay lái nam nhân liếc mắt hướng dẫn, trong lòng có sổ, bất quá, hắn quan tâm vấn đề không là này, ngươi vừa kêu ta cái gì? Hắn vi nhăn lại mày tâm ân y Dụ Tranh cúi đầu xem di động. Nghe vậy sửng sốt một chút, lặp lại một lần. Chu Mộ Quân, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Chu Mộ Quân đánh quẹo phải hướng đăng, nói, chúng ta lĩnh chứng, cho nên, có thể hay không tiếng kêu lão công tới nghe một chút. Phía trước đèn đỏ sáng, Chu Mộ Quân thải hạ phanh lại, quay đầu đến nhìn chằm chằm mặt nàng, Dụ Tranh, nàng trầm mặc không nói. Chu Mộ Quân cũng không cấp, không hề chớp mắt xem nàng. Khóe mắt dư quang liếc về phía trước phương đèn đỏ đổ thời trước. Cũng còn 12 giây, 10 giây, 9 giây, 8 giây, 7 giây, Dụ Tranh bị hắn sáng quắc ánh mắt Tranh vẻ mặt đỏ bừng. Nâng tay che một con mắt, khóe miệng khẽ nhúc nhích, muốn cười lại cố nén trụ bộ dáng. Không được, nàng kêu không ra khẩu. Biến đèn xanh, Chu Mộ Quân một lần nữa khởi động xe, bỏ lại một câu, trước khiếm, món tủ quán khai ở hẻo lánh địa phương. Lái xe đi qua dùng xong mau một giờ. Vì cả Lam, như thế tàu xe mệt nhọc cũng là không ai. Đến địa phương, Dụ Tranh mới nhớ tới nhất kiện chuyện trọng yếu. Nàng xem bên người nam nhân, bất khả tư nghị nói, ngươi kêu cả một ngày ban, hiện tại đều hơn 11 giờ. Chậm rãi cơm nước xong lời nói phỏng chừng hơn 12 giờ. Mở lại trở về, Chu Mộ Quân trao cho mày. Người mới phát hiện, nguyên bản hắn không có ý định ở một ngày này lý làm việc. Thầm nghĩ cùng nàng ngốc ở cùng nhau. Khả nàng khen ngược, biểu hiện ra như vậy một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Giống như hắn nghề này vì có bao nhiêu không thể tưởng tượng. Được rồi, Dụ Tranh cũng cảm thấy bản thân phản ứng có chút đại. Người này cũng không phải lần đầu tiên kiều ban, nàng sớm nên thói quen. Bất quá, tuy rằng hắn không nói rõ, nàng lại biết hắn vì cái gì. Trong lòng không khỏi mềm nhũn, nắm tay hắn chậm rãi buộc chặt, Chu Mộ Quân cảm giác được, giật giật ngón tay, cùng nàng 10 ngón tướng chụp. Món tủ quán hoàn cảnh thập phần thanh u, xuyên qua tiền thính, có cái rất lớn sân, mặt trên giá cầu hình vòm. Bông tuyết lã chã rơi xuống, màu trắng khắc hoa lan can phúc tầng tuyết trắng, như là xuyên việt đến ngàn năm sau. Đại bộ phận fan cho nàng đề cử chỗ này khi, đều phải lại thêm một câu cảnh sắc là thật hảo xem. Hướng về phía này cảnh đẹp, đều có thể cấp cái năm sao khen ngợi. Nhưng mà đối Dụ Tranh mà nói, vẫn là đồ ăn tương đối trọng yếu. Bởi vì chỉ có bọn họ hai người, liền muốn cái bao nhỏ xương. Bên trong hơi ấm sung túc, trên cửa sổ bày biện một loạt khai chính diễm lệ sơn trà. Hồng màu đỏ một đóa đóa, giấu ở xanh biếc lá cây gian. Nếu không phải ngoài cửa sổ tuyết bay, bọn họ còn tưởng rằng trước mắt đúng là mùa xuân 3 tháng. Chu Mộ Quân lấy quá phục vụ sinh đưa qua thực đơn. Đặt ở Dụ Tranh trước mặt, làm cho nàng làm chủ, săn sóc bộ dáng, cùng trước kia không khác nhiều. Tân thủ trượng phu làm rất tốt, Dụ Tranh vứt cho hắn một ánh mắt, thủ chi cầm lật xem thực đơn, điểm một đống lớn đồ ăn, chờ đồ ăn khoảng cách, Chu Mộ Quân tiếp cái điện thoại, hắn ngữ điệu nhàn nhạt nói, đánh 10 mấy cái điện thoại đi lại, cũng thật đi, người tốt nhất có chuyện trọng yếu, điện thoại bên kia nhân là Triệu Dịch Sâm. Mới từ trên mạng nhìn đến hảo huynh đệ lĩnh chứng tin tức. Cả kinh kém chút đem trong tay tách cà phê ném xuống. Chu lão tam ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Lĩnh chứng chuyện lớn như vậy cư nhiên không cùng các huynh đệ nói một tiếng. Ta mặc kệ, buổi tối cục ngươi phải ra tịch, bằng không ta liền làm cho người ta tạp ngươi mới mua kia chiếc đua xe. Này uy hiếp đủ ngoan, nhưng mà Chu Mộ Quân bất vi sở động, không rảnh, không đi, làm trò. Triệu Dịch Sâm cất cao âm lượng ồn ào, buổi tối khuya có thể có chuyện gì, biết ngươi muốn độ đêm xuân, khá vậy không đến mức lời còn chưa nói hết, Chu Mộ Quân liền treo điện thoại của hắn, cố tình, bên kia nhân tượng là không có việc gì khả làm, bám giết không tha gọi điện thoại đi lại, một người tiếp một người, hắn không tiếp hắn liền luôn luôn đánh, Chu Mộ Quân quả thực muốn đem hắn số di động kéo hắc. Dụ Tranh cấp bản thân ngã chén trà, nho nhỏ nhấp một ngụm, rất khổ, nàng thè lưỡi, buông chén trà, quay đầu xem hắn, như thế nào, Triệu Dịch Sâm kia ngốc tử, tổ cái cục, phải muốn làm cho ta tham gia, Triệu Dịch Sâm biết ngươi nói hắn như vậy sao? Vậy đi nha, Dụ Tranh biểu hiện đắc tượng cái rộng lượng thê từ. Ngươi nên sẽ không là vì ta đi. Ta không có quan hệ, Chu Mộ Quân sườn mâu xem nàng. Khóe miệng dắt độ cong, Dụ Tranh quyết định lại cho này chén trà một lần cơ hội. Bưng lên đến lại uống một ngụ mà ni nhập khẩu vẫn là khổ. Khả dần dần, liền bắt đầu hồi cam, có nhẹ nhẹ thơm ngát lưu lại, nàng nhịn không được lại uống một ngụ mà ni phủ vừa nhấc mâu. Phát hiện nam nhân xem ánh mắt nàng là lạ. Nàng sửng sốt, làm chi? Chu Mộ Quân, không làm gì, ta xem lão bà của ta, dụ tranh. Chậc, thế nào như vậy đáng ghét nha, còn có thể hay không được rồi. Nàng không nhịn xuống trợn trừng mắt, khóe miệng cũng không chịu khống chế giơ lên đứng lên. Thật sự là đủ, Chu Mộ Quân cười chấp khởi tay nàng. Kia, buổi tối chúng ta cùng đi, đồ ăn rất nhanh bưng đi lên. Hai mươi mấy tuổi nữ phục vụ sinh vừa mới tiến vào đưa thực đơn thời điểm liền nhận ra hai người. Giờ phút này lại thấy bọn họ vẫn là nhịn không được kích động. Trời ạ, hai người này vừa lĩnh hoàn chứng thành trốn ở chỗ này ăn cơm. Nàng mới từ trên mạng nhìn đến tin tức, trong nháy mắt liền gặp được tin tức chung đương sự. Này cái gì vận khí? Sau khi tan tầm phải đi mua trương sổ số, thượng hoàn cuối cùng một món ăn. Phục vụ sinh đi đến cạnh cửa khắc chế không được quay đầu. Dụ tranh vừa vặn có điều cảm, nhìn đi qua, nàng vội vã điều chỉnh biểu cảm hướng nàng lộ ra mỉm cười. Ngư tiên đại đại, tân hôn vui vẻ, dụ tranh sửng sốt, vừa rồi nàng liền nhận thấy được này phục vụ sinh xem ánh mắt nàng có chút kỳ quái. Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy bản thân hồng đến người người đều nhận thức nông nỗi. Lại không nghĩ rằng ở trong này gặp gỡ của nàng fan. Cảm ơn, nàng nói. Tựa như Chu Mộ Quân nói. Tân trên tay nhậm, nhiều hơn thông cảm ni khả hắn này tân thủ không khỏi rất nóng lòng biểu hiện thôi. Hắn giáp khởi một mảnh ngư phiến đưa đến bên miệng nàng. Ánh mắt ôn nhu xem nàng. Dụ tranh đang ở tiến công kia đạo hồng muộn chim cút. Bị hắn thình lình xảy ra động tác làm mông. Làm gì? Này chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Chu Mộ Quân hét lên mày sao? Huy ngươi ăn cái gì, dụ tranh? Ở nàng luôn mãi nhắc nhở hạ. Này nam nhân mới hơi chút thu liễm một điểm money fan nhóm đề cử không có sai. Nhà này món tủ quán hoàn cảnh tốt. Đồ ăn hương vị cũng phù hợp của nàng khẩu vị. Kia đạo nhìn như đơn giản nhất đậu hủ trong canh phối liệu đều dùng hết tâm tư. Còn có kia đạo tương vịt. Dùng bỏ thêm đậu nhự tương liệu yêm chế quá, nghe thấy đứng lên hương vị có chút lạ dị, bắt đầu ăn lại thập phần mỹ vị, kia đạo bí đao tạc tô canh gà cũng thâm cho nàng tâm. Ăn một miếng liền căn bản dừng không được đến, dụ tranh vỗ mấy chục chương ảnh chụp, cảm thấy bản thân sau khi trở về lại có thể triệt nhất thiên mỹ thực tiến công chiếm đóng xuất ra. Đồ ăn quá mức mỹ vị, làm cho ăn xong bữa này cơm. Nàng thầm nghĩ ngồi sững ở trong ghế dựa, một bên phẩm trà một bên ủng lô thưởng tuyết, chuyện gì đều không muốn là money trên bàn tàn canh lãnh trích bị thu thập sạch sẽ sau. Hai người sững sờ là nhiều ngây người hơn một giờ mới rời đi. Trên đường lại tiếp đến mấy bát thân thích điện thoại, tưởng nữ sĩ cũng gọi điện thoại tới dặn dò một phen. Làm cho nàng quay đầu chịu cái thời gian mang Chu Mộ Quân về nhà một chuyến. Chính thức ăn một bữa cơm ni dụ tranh có chút không rõ. Hắn không phải đi quá vài thứ sao. Cũng chính thức ăn cơm xong a, tưởng nữ sĩ lúc này nói nàng không hiểu chuyện. Kia làm sao có thể đánh đồng. Trước kia trước đây, lĩnh chứng sau, hắn làm con rể đương nhiên muốn đi lại một chuyến. Ngươi đừng quên nhắc nhở hắn, dụ tranh cái hiểu cái không đáp ứng. Buổi chiều thời gian hai người liền ở nhà vượt qua. Cửa sổ sát đất rèm cửa sổ mở ra, đầy trời tuyết bay bị cất vào khung cửa sổ bên trong. Giống một bức sinh động tranh sơn dầu, dụ tranh mặc mềm mại bạch áo lông, ngồi ở trên sàn, bên cạnh trên bàn trà nhỏ để hương khí lượn lờ trà sữa. Trong lòng ôm bạch hồ hồ miêu, bởi vì giải ra thật dày đất thảm, ngồi trên chiếu cũng không sợ cảm lạnh, ngư hoàn khó được không có ngủ. Ở trong lòng nàng lăn qua lăn lại, niêm nàng một thân miêu mau, dụ tranh một bên triệt miêu, nhịn không được tưởng, nếu tưởng nữ sĩ ở trong này, đã sớm hét dầm lên, Chu Mộ Quân ở trong thư phòng xử lý mấu chốt công tác. Lúc đi ra liền nhìn đến như vậy một bức ấm áp hình ảnh. Thấy hắn xuất ra, dụ tranh nhất thời tinh thần tỉnh táo, người bận hết, Chu Mộ Quân không rõ nàng vì sao kích động như thế. Gật đầu khẽ ư một tiếng, dụ tranh đem miêu đặt ở một bên, sáng lấp lánh mắt chớp hai hạ chúng ta đến chơi cờ đi. như thế cảnh đẹp, làm sao có thể không làm điểm phong nhã sự tình. Chu Mộ Quân nâng tay sờ sờ cái mũi, buồn cười, ngoặc kép chấm chấm, cờ năm quân, Dụ Tranh biết hắn là ở cười nhạo nàng, cũng không so đo, lê dép lê chạy trở về trong phòng, bế nhất hộp bàn cờ xuất ra, đây là nàng lần trước về nhà mẹ đẻ lấy tới được. Ân, hiện tại có thể quang minh chính đại xưng hô cha mẹ ra vì nhà mẹ đẻ. Phía trước như vậy xưng hô, luôn cảm thấy lo lắng không đủ. Không là cờ năm quân, là cờ nhảy, Chu Mộ Quân phía trước chưa từng chơi đùa loại này kỳ. Bất quá Dụ Tranh cho hắn giảng giải một lần, lại cùng hắn thử chơi một lần, hắn rất nhanh sẽ học xong. Dụ Tranh niêm khởi một viên màu đỏ thủy tinh châu, lướt qua của hắn màu đen thủy tinh châu nhảy qua đi. Tới phiên ngươi, Chu Mộ Quân suy tư một lát, cũng đi tới một bước, hai người ngươi tới ta đi. Dụ Tranh rất nhanh di xong rồi sở hữu thủy tinh châu. Tới đối diện thắng lợi bờ đối diện, thua, trả thù lao, nàng vươn lòng bàn tay ở trước mặt hắn. Chu Mộ Quân nhíu mày, nguyện đổ chịu thua, cầm lấy di động cho nàng vòng vo 100 khối. Không sai, bọn họ ở bài bạc, thua cấp đối phương 100 khối. Hết chương.